năm 2016 thì đi quản pháp ở bên Úc Châu, quỳ y cho con chó với con két. Thì kể quỳ y con két quý vị nghe. Thầy nói, thầy nói trước con nói theo thầy nha. Đệ tử quy y Phật. Cái con két nó nói đệ tử quy y Phật. Đệ tử quy y Pháp. Nói một lần thôi, không nói nữa. Nó trả lời nó nói một lần thôi, nó không có nói nữa. Vậy nó quy y Phật thôi, nó quy y Pháp, quy y Tăng. Còn con chó đó thì nó ngồi nặng với chủ, nó ngồi đó, thầy ngồi đây nè. Đệ tử quy y Phật, wow. Đệ tử quy y Pháp, wow. Đệ tử quy y Tăng, wow. Tức là thầy nói rồi xong nó gật đầu ngã chịu. Còn con két nói một lần thôi. Một lần ở chùa Hội Phước, thầy thầy quy y cho cái vong linh đó, 3 tuổi, con trai. Đệ tử quy y Phật. Thì nó nói đệ tử quy y Phật, nó nhập vô cái bà, cái người còn sống đó. Đệ tử quy y Pháp. Thì nó cũng nói đệ tử quy y Pháp. Đệ tử quy y Tăng. Thôi nhiều đó thôi, không có quy y Tăng. Nó quy y Phật, quy y Pháp, rồi nó không quy y Tăng. Nó xuất ra nó lại nói lại thầy, nó xuất ra. Nó quy y, có quy y Phật, quy y Pháp, nó không quy y Tăng. Còn con két nó quy y Phật, quy y Pháp, nói lần thôi, không có nói lần thứ hai nữa. Khi dân cúng hoa, trái cây lên bàn Phật tại nhà. Con dân cúng rất đơn giản, nhưng khi cúng dường Phật ở những nơi khác, con dân cúng rất là hoành tráng. Như vậy có làm đúng không? Kính bạch Hòa Thượng chỉ dạy. Bây giờ thầy giải thích cái đó quý vị nghe. Ở nhà mình cúng một cành hoa này, thấy không? Ở nhà mình cúng một cành, nhưng mà đem vào chùa mình đem một bó hoa. Thầy bận nhau là vì thầy cấp chùa đó, người ta hỏi thầy sao sao không có ghi cái danh sách người ta cúng dường để đi miết. Thầy nói thầy làm pháp sư thầy biết, cái người cúng tiền nhiều mà phát tâm thì cũng giống như mình đem về chùa một bó hoa vậy đó. Mà ở nhà mình cắm một cái bông thì cái người này họ cúng ít tiền nhưng họ phát tâm, thì hai cái người này phước đức bằng nhau. Một cái cành hoa ở nhà mình, bây giờ thí dụ cái nhà mình cái bàn có chút và đem một bó hoa mình cắm lên đó thì coi được không? Không có được. Cắm một cành thú, một cái bóng thú, nhưng mà mình phát tâm, cái tâm của mình là trong sáng, của tâm mình thanh tịnh, mình cúng dường, mình đem về chùa, cái chùa ta lớn vậy đem có mấy cái cành hoa làm sao cắm coi gì được, họ cũng bỏ nữa. Chùa thì cái bình nó cao vậy nè, mà giờ mấy người ta mua bông rồi có 2-3 tấc đem nữa, thầy lén lén rồi đem cho hè thầy bỏ, thầy mua cái bông khác của thầy cắm vô, chứ thầy cắm vô sao coi được, phải bỏ chứ sao, nên làm sao cắm được. Thành ra đưa tiền cho thầy mua, cho đừng có mua, đem về cắm không có được. Ai cũng đưa thầy, rồi thầy mua thầy cắm cho mình, thầy nó cao cả thước gì, mua cái bông có 2-3 tấc thì đúng vậy, ăn coi cho được. Cho nên thầy phải mua cái bông 1 thước cắm được còn phải được. Bây giờ thấy không? Như vậy là một cành hoa ở nhà mà mình phát tâm, thì một bó hoa ở chùa mình phát tâm, là cái phước đức, cái công đức cúng dường nó bằng nhau. Hiểu chưa? Đó. Cho nên thấy cái chùa lớn người ta mua bông nhỏ nhỏ và họ bỏ ráng chịu. Đừng có tiền, phải đưa tiền, phải đưa tiền cho người ta mua. Thôi bây giờ con không có biết, ví dụ như cái gia đình họ cúng trai tăng ở chùa thầy, cúng trai tăng họ mời 50 vị, thì thầy tính 50 vị là bao nhiêu tiền, bỏ bao thơ là bao nhiêu tiền, cái bông trái là bao nhiêu tiền đưa cho thầy, rồi thầy mua, thầy sắm, thầy làm cái đàn tràng đó tới cúng. Đừng có mua, mình biết ở đâu mà mua, mua rồi chưng không được rồi phải bỏ. Đó là, cho nên thầy tính cái đàn tràng đó bao nhiêu thầy tính hết rồi đưa tiền cho thầy một lần, rồi thầy mới sắp đặt ai mua cái này, ai làm cái này, ai làm cái này để thành cái đàn tràng cúng nó trang nghiêm, nhưng mà không có bỏ, không có phí. Còn đằng này quý vị không biết, quý vị mua nhưng mà về chùa không sử dụng được. Cái chùa lớn nó khác, cái chùa nhỏ nó khác. Bởi cái chùa lớn là cái gì nó cũng to hết, mà bây giờ đem cái nhỏ nhỏ vô chân không được, phải làm sao? Ở cái chùa nhỏ thì quý vị đem đi quá trời quá đất nó dư, ta cũng bỏ. Hai cái này nó không có hợp lý. Chùa nó nhỏ, cái bàn nó lớn vậy, ôm cho hai ba bó hoa vậy ta phải bỏ. Đúng không? Mà chùa thầy nó lớn quá mà đem con chút vậy thầy cũng bỏ, rồi hai cái nó phi lý hết. Rồi này mình phải làm. Ở thì cái việc đó đó là nữa nè, một cành hoa cúng dường bàn Phật ở nhà mình mà cái tâm của mình cung kính, mình thắt tâm mình cúng dường cho Phật à, thì mình có cái phước đức. Bây giờ mình về chùa mình làm hoành tráng ở chùa, nhưng mà mình cũng có cái tâm mình phát tâm mình cúng dường, thì cái hoành tráng này với cái bông ở nhà mình nó bằng nhau, bằng nhau, phước đức bằng nhau. Cha mẹ con mất, giờ con nên tụng kinh Phật thường, thì đêm ngủ chiêm bao thường hay giấc mơ thấy cha mẹ. Còn khi không có thời gian tụng kinh niệm Phật thì đêm ngủ không thấy trong giấc mơ. Vì sao? Cái này dễ là có vì sao gì đâu. Bởi vì cái tâm của mình, quý vị nên nhớ là cái tâm của mình, nhớ cha nhớ mẹ cũng do cái tâm, mà tụng kinh niệm Phật cũng do cái tâm, sát sanh hại vợ cũng do cái tâm, ăn trộm ăn cắp cũng do cái tâm hết. Thì khi mà mình tụng kinh niệm Phật rồi mình hồi hướng cho cha mẹ mình, thì cái giấc mơ đó là cái giấc mơ đó, thì cái ước mơ của mình, cái tâm niệm của mình thấy được, mình hồi hướng cho cha mẹ mình thấy được. Không phải cha mẹ mình thiệt, nhưng mà cái tâm nguyện của mình nhớ đến cha mẹ. Bây giờ quý vị ngồi ngay thẳng đàng hoàng, quý vị đi về Việt Nam được không? Quý vị về cái nhà của quý vị, về cái làng của quý vị được không? Nhưng mà thực sự quý vị đâu có đi được. Quý vị ngồi ở đây, thầy ở đây, mà tối thầy nằm xuống thầy đi về chùa thầy tỉnh mơ, thầy đi cùng hết, từ trên tới dưới thầy đi về chùa thầy được hết. Nhưng mà thật sự thầy nằm tại chỗ thầy nghỉ, thầy đi bằng cái tâm. Cho nên cái tâm mình tưởng cha mẹ thì cha mẹ mình hưởng vậy. Còn cái lúc mà mình không tụng kinh, tức là cái tâm mình không có hướng về đâu, thì cái tâm nó không có hiện lên. Ở đây là cái tâm, bởi vì mình nhớ là mình có hay trong cái thân của mình á, mình có hai cái việc nó kết hợp lại mới thành cái thân này. Đó là cái thân là một, cái tâm là hai. Cho nên thường thường người ta nói là con người mình có hai phần là tinh thần và vật chất. Vật chất là cái thân xác của mình là vật, còn cái tâm của mình, mà cái tâm mình không có thấy. Trong giáo lý của nhà Phật nói là con người gồm có ngũ uẩn, cái này là gồm lại nhóm lại thành cái thân này, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc nó thuộc về sắc pháp, là cái thân của mình bằng xương bằng thịt. Còn cái thọ tưởng hành thức là cái tâm. Cái tâm mình bốn phần mà cái thân mình có một phần. Cho nên á, mình ngủ là cái thân của mình nó ngủ, nhưng mà cái tâm của mình nó còn hoạt động. Nó hoạt động, nó còn có suy nghĩ, nó còn chiêm bao, nó còn mơ tưởng, kìa đó, nó làm đủ thứ chuyện hết trong khi ngủ. Chứ không phải ngủ là êm, mình thấy cái thân mình nằm êm nhưng cái tâm mình nó còn hoạt động. Thì cái sự cảm thọ này là thọ cảm. Trong bốn cái đó là thọ tưởng hành thức, mà thọ này nó cảm nhận, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Nên nhận cái này, cái niềm vui là khi mình tụng kinh mình thấy cái tâm mình vui vẻ, mình tưởng, thọ tưởng hành thức mình tưởng, cầu nguyện cho cha mẹ mình tưởng, thì chính cái thọ tưởng hành thức này, cái tâm này nó hoạt động, rồi chúng ta thấy được trong cái giấc chiêm bao đó là thọ tưởng hành thức bốn cái này nó còn nguyên trong đó. Nó theo mình cho đến khi nào mình chấm dứt sanh tử luân hồi thì thọ tưởng hành thức này nó mới chuyển thành tiết. Còn không thì mình đọa lạc ở trong cái cảnh giới nào, mình ở đâu, thì bốn cái món thọ tưởng hành thức này thuộc cái tâm này nó còn. Cho nên cái đó là thuộc về tâm thức, biến hiện của tâm thức. Mình tụng kinh thì cái tâm niệm của mình là mình hồi hướng cho cha mẹ, mình tưởng nhớ đến cha mẹ mình tưởng nhớ. Thì khi mình ngủ lại, cái tưởng này, cái thọ này nó hiện lên, thì mình thấy cha mẹ mình cảm nhận cái đó là cái vui. Còn không có thì thôi, cái đó bình thường.

bắt lúc đó tại vì ở tù, ở Đà Cát ở tù cho tới 20 tháng 8 quỹ hội quốc tế qua mới là nghiên cứu cái vụ là Ngô Đình Diệm mà đàn áp Phật giáo là nó mới thả ở tù lắm, mấy tháng, từ tháng 4 ở tù tới tháng 8 là 4 tháng, qua năm 66 mà tranh đấu là Thiệu Thị Hương ở tù lần nữa là 2 lần ở tù, dữ dằn lắm. Lần ở tù lần thứ hai nó nhớ thầy đâu em, trung tâm bài trừ du đảng, trời ơi nó bắt mấy thầy nó nhốt chung với cái đám du đảng. 2 lần ở tù, cái trái tim mà thường là vậy đó. Ai chà, nhiều chuyện quá. Cho nên soạn giả Diễn Châu á, có làm mà ông có soạn cái bài hát mà Thanh Nga hát Trái Tim Bất Diệt. Thế gian vật đổi sao dời, quả tim bất diệt muôn đời còn đấy.